chờ đến khi gió êm sóng lặng. Chương 78, ăn Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm cuối của năm cũ, Dương Mai ở nhà chiêu đãi phó lập nghiệp. Ngày đó anh ta không mời tự đến, Dương Mai đang thu thập hành lý định đến sân bay, phó lập nghiệp vừa vặn đứng ở ngoài cửa, còn chưa ấn chuông, cô đã mở cửa ra. Vì thế anh ta thật cao hứng mà cười. Tâm linh tương thông, Dương Mai cắt đứt điện thoại cũng cười một cái. Mời vào, trong nhà cái gì cũng không có, Dương Mai chỉ tự tìm được một túi đậu phộng đóng kín trong ngăn tủ. Phó lập nghiệp không biết khi nào đi đến phía sau cô. Có cần tôi ra ngoài mua ít đồ ăn không? Không cần, tôi thấy dưới lầu có cái siêu thị, nhanh thôi. Không cần, Dương Mai cự tuyệt anh ta. Ba mẹ tôi làm anh tới đây đã đủ vất vả, sao có thể để anh làm chân chảy? Muốn đi cũng là tôi đi. Trên mặt phó lập nghiệp tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Dương Mai nhìn liền cười. Thế nào, nói chúng hết rồi, anh ta cảm thán lắc đầu. Cô thật thông minh, biết mẹ sao bằng con. Bọn họ ngồi trong phòng khách, Dương Mai hỏi anh ta. Ba mẹ anh đâu, không ăn Tết cùng bọn họ. Phó lập nghiệp vòng vòng đầu, bỗng nhiên có chút thẹn thùng. So với cái này, bọn họ nói tôi tìm được bà xã về quan trọng hơn. Nói xong, nhìn Dương Mai một cái, cô không hề phản ứng, cúi đầu thay anh châm trà đổ nước. Mời anh, anh ta nhận lấy có điểm xấu hổ nhấp một ngụm. Uống trong chốc lát, Dương Mai bỗng nhiên nói. Tình huống của tôi anh đã biết. Phó lập nghiệp lập tức buông ly giấy dùng một lần. Đã biết, ho khan một tiếng, mặt lại ửng đỏ. Tôi cảm thấy cái này cũng không có gì, thời đại bây giờ không như trước kia, quan niệm cũng đã thay đổi. Thời điểm tuổi trẻ ai không phạm phải sai lầm chứ, nói nữa, lại không phạm vào sai lầm lớn gì. Tôi phạm vào sai lầm nhỏ gì rồi. Phó lập nghiệp bị cô làm nghẹn lời, nghẹn một trận mới nghẹn ra một câu. Kỳ thật cũng không phải sai gì, rốt cuộc chuyện cô phá thai cũng không phải có thể tự mình khống chế. Tôi đều có thể lý giải, ba mẹ tôi cũng nói, chỉ cần có thể cưới vợ về, sinh hoạt cho tốt, hết thảy chuyện cũ trước kia sẽ bỏ qua. Dương Mai nói, cảm ơn anh và ba mẹ anh đã thông cảm. Không cần, không cần, lời vừa ra khỏi miệng, nghĩ nghĩ, mới phát giác không thích hợp lại nói. Dương Mai, có phải cô đang nói mát không? Không có, không có, anh không cần nghĩ nhiều. Phó lập nghiệp nhún vai, cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại không thể nói cụ thể là cái gì. Dương Mai thay anh ta rót trà. Tôi không nghĩ anh còn rất nghe lời ba mẹ anh. Phó lập nghiệp ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là phản bác. Không đâu, cũng bình thường thôi. Bọn họ dù sao cũng là người lớn, khẳng định so với người trẻ tuổi chúng ta hiểu biết nhiều hơn, nhưng tôi cũng không phải toàn nghe. Dương Mai nói, mối tình đầu của anh là ai? Sơ trung, hay là cao trung? Cô nói, không đúng, tôi đoán trước kia anh là học trò tốt, chưa từng nói chuyện yêu đương. Trên mặt phó lập nghiệp hiện lên một loại thần sắc khó tả, nói chuyện thực cổ lỗ. Tôi cảm thấy ở tuổi nào thì nên làm chuyện đó, lúc nên học tập thì nên học tập cho tốt. Vậy đại học anh nói chuyện yêu đương, đại học cũng là thời điểm nên học tập, sơ trung cao trung, không phải đều là vì đại học chuẩn bị sao? Cho nên anh còn chưa từng yêu đương. Phó lập nghiệp cảm thấy cái ly trên tay có chút lạnh, thời điểm tiến vào vẫn còn nóng, nơi nào nghĩ đến vào trong nhà ngồi còn uống trà nóng, thân thể thế nhưng lại thấy lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cảm thấy cùng Dương Mai nói chuyện có cảm giác khẩn trương, thật giống như trước kia nói chuyện với các thầy cô giáo, làm anh ta không tự giác mà dựng thẳng lưng, tay khép lại, đoan đoan chính chính ngồi. Bỗng nhiên, anh ta cười mỉa hỏi một câu. Dương Mai, tôi trước kia chưa từng yêu đương, cô sẽ không khinh thường tôi chứ? Dương Mai nghe xong ý vị không rõ mà mỉm cười, lời nói không biết có phải nói đùa không? Không đâu, chỉ là anh là tay mơ, tôi là lão điều. Chim ý chỉ già đời, tôi sợ anh ăn không tiêu tôi thôi. Không biết nghĩ đến đâu, mặt phó lập nghiệp càng đỏ hơn. Dương Mai là lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông dễ dàng đỏ mặt như vậy, lại nói tiếp anh ta so với cô còn lớn hơn 2 tuổi. Trước kia cô trêu Giang Thủy, trêu đến mức mặt đều đen, càng đùa càng thích, hiện tại cái này, cô càng đùa càng thấy không thú vị. Nghĩ nghĩ quyết định vẫn là nói trực tiếp, tôi cảm thấy hai ta không thích hợp. Phó lập nghiệp vừa nghe, mặt mất đi đỏ ửng, có chút gấp lên. Sao lại thế, không thế nào cả, chính là không có cảm giác với anh. Phó lập nghiệp lại lần nữa nghẹn một chút, anh ta đích xác chưa từng có trao đổi gì trực tiếp như thế với phụ nữ, nói chuyện cũng không mang theo câu chuyện. Cô thẳng thắn, anh ta lại càng muốn quẹo 18 cái cong. Kỳ thật tôi cảm thấy, loại cảm giác này, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Kết hôn chính là sinh hoạt không phải sao, ngày qua ngày, người với người ở chung, sẽ sinh ra cảm tình. Ai nói cho anh, đây là kinh nghiệm của ba mẹ tôi. Tôi đã nói anh nghe lời ba mẹ mà, không phải tôi đây là, Dương Mai ngắt lời anh ta, Được rồi, ý tứ của tôi là anh rất hiếu thuận. Anh hiếu thuận như vậy, ăn Tết như thế nào không trở về nhà cùng ba mẹ? Thật không thể nào nói nổi. Ba mẹ tôi muốn tôi mang cô dâu mới về nhà ăn Tết. Được, đề tài lại vòng trở lại. Dương Mai cảm thấy cùng người đàn ông như vậy nói chuyện thật mẹ nó mệt. Vốn dĩ cô còn tính hướng dẫn từng bước tỉ như, hỏi một chút anh ta thích kiểu con gái nào, nhưng mà bây giờ không tính toán hỏi. Liền tính cô không hỏi cũng có thể đoán được đáp án. Đáp án kia khẳng định không phải của anh ta, mà là ba mẹ anh ta nói cho anh ta. Có lẽ có những người đích xác là như thế. Ở chung lâu rồi có cảm tình, cái đó gọi là lâu ngày sinh tình. Nhưng Dương Mai quá rõ ràng chính mình không phải là người như vậy, cô nếu có thể cùng người ta ở chung lâu rồi liền có cảm tình, sẽ không có chuyện Tống Cường, càng sẽ không có chuyện với Giang Thùy. Cô cùng với đàn ông ngoan ngoãn, như Phó Lập Nghiệp, đến bạn bè đều không thể, càng miễn bàn là người yêu cả đời. Không còn sớm, tôi đưa anh ra xe đi. Phó Lập Nghiệp ngẩn ngơ, không nhúc nhích, Dương Mai buông tay, anh cũng thấy tôi nơi này không có đồ ăn không có đồ uống, tôi sợ không chiêu đãi anh tốt được. Vẫn là không phản ứng, hẳn là nghe đến choáng váng. Dương Mai nhếch miệng tùy tiện nói, anh chắc không phải muốn ngủ ở chỗ tôi chứ? Không không không, đương nhiên không được, kia chúng ta đi thôi. Nói vừa xong, đã mở cửa đưa người đến ngoài cửa. Phải đối phó một người phụ nữ như Dương Mai, Phó Lập Nghiệp còn chưa đủ trình độ. Vừa bị đẩy đến ngoài cửa cũng chỉ có thể đi. Trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định hỏi cô có muốn cùng nhau về quê không, Dương Mai đương nhiên không đáp ứng. Cái này, Phó Lập Nghiệp hoàn toàn không lời nói để nói nữa, đỏ mặt xách theo chìa khóa xe đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Phó Lập Nghiệp xen vào như vậy, Dương Mai cũng không còn tâm tư làm gì khác. Chỉ chớp mắt liếc đến dương hành lý ở huyền quan. Bên trong là đồ ăn Tết chuẩn bị đi Bắc Kinh, mấy giờ trước cô chuẩn bị từng món một cẩn thận, chỉnh tề bỏ vào, bây giờ cô lại thong thả ung dung lấy ra thả lại vị trí cũ. Giang Thùy nói đúng, cô chính là tùy hứng. Vừa rồi còn muốn bay đến Bắc Kinh, bây giờ lại không muốn nữa. Năm nay một mình cô trải qua, nghe âm thanh cười nói trong TV, người xem trong TV cười đến không khép miệng được, cô cũng đi theo giật nhẹ khóe miệng. Trong tiểu khu đen thui, có người trộm đốt pháo, bùm bùm một lúc lâu. Trong tiếng pháo, trái tim cô cảm thấy yên ổn trước nay chưa từng có. Lại có thể thế nào đây, mặc kệ sự tình phát triển như thế nào, người cùng vật bên người thay đổi thế nào, cô vẫn là chính mình như cũ. Rất nhiều chuyện không phải cô có thể quyết định mà là đã sớm chú định xong. Tựa như Tống Cường, nếu không phải Tống Cường, cũng luôn có Vương Cường, Triệu Cường, Lý Cường, vân vân Cường xuất hiện. Lại như Giang Thùy, cũng đồng dạng như thế. Đây là, không thể định số, quyết định tiếp tục đi về phía trước, hay là vẫn đứng yên tại chỗ quyết định yêu anh, hoặc là không yêu anh, đây mới là chuyện cô có thể quyết định. Mà cô quyết định những cái đó, lại thường thường là quyết định với. Không thể định số, nói như vậy, tất cả quyết định của cô, đều là vận mệnh đã chú định. Một khi đã như vậy, mọi lo âu cùng bất an của cô bởi vậy mà sinh ra, đều là không cần thiết. Cô đã qua một năm tốt lành, đồng dạng trải qua một năm tốt lành còn có Giang Thùy. Bởi vì khía cạnh vật chất nhảy vọt làm anh trong một năm xa hoa này có vẻ nhiều ký ức hơn nhiều so với dĩ vãng. Dê nướng nguyên con chuyển động trên than hỏa hừng hực, trang phục lộng lẫy, rượu ngon, pháo hoa pháo trúc đốt sáng trên đỉnh đầu. Trong phòng khách rộng mở sáng ngời cùng người nâng chén, bị người không cẩn thận va phải, rượu vang đỏ đổ lên cả nửa người. Không sao cả, anh có xe, chỉ chạy 10 phút sẽ đến một công ty bách hóa mới mở. Thương hiệu này vẫn cẩn trọng thủ vững cương vị. Anh đi vào chọn lựa áo lông mới, ít giá phân biệt là 889, 1200, 1669, 2229. Anh cầm một chiếc màu xám trắng giao nhau, nhân viên cửa hàng tươi cười hòa ái đi tới, hướng anh đề cử một chiếc khác màu đen hoàn toàn. Cô ấy nói làn da anh thiên đen, chiều cao vai rộng, càng thích hợp màu sắc kiểu dáng này. Giang Thùy liếc mắt một cái, phát hiện giá cả so với chiếc trên tay anh đắt hơn một chút. Đây là tự nhiên, ngài tin tưởng ánh mắt của tôi đi, tôi đã làm nghề này rất nhiều năm, rất nhiều khách hàng mua quần áo, đều là tôi phối hợp. Nhân viên cửa hàng thực thông minh, lập tức xách lên quần dài bên kia. Cái này áo lông đen này, phối hợp quần này rất có đẳng cấp. Giang Thùy nhìn, không thấy ra cái gì. Anh đối với phối đồ rốt đặc cán mai. Muốn cẩn thận cùng nhân viên cửa hàng tham thảo, biệt thự bên kia lại gọi điện thúc giục anh mau trở lại, dê nướng nguyên con sắp bị người chia cắt sạch sẽ. Treo điện thoại, đi sờ túi tiền. Có thể cả thẻ không? Nhân viên cửa hàng lập tức gật đầu nói. Có thể, xin hỏi gói cả quần áo sao? Bây giờ đã sắp hết thời gian giao dịch, được phiền toái nhanh lên tôi đuổi thời gian. Vâng tiên sinh, trên đường lái xe trở về, đã tới không giờ, cách biệt thự còn có mấy trăm mét, anh ngừng xe lại. Ngoài cửa sổ xe tuyết nổi lên, trong gió lạnh mỏng manh rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trời pháo hoa ngũ sắc rất kiêu ngạo, ánh sáng lướt qua bùng nổ trong phút chốc, có khí thế muốn chiếu tuyết trắng thành những màu sắc rực rỡ. Tình cảnh này, anh có một lát hoảng hốt, có một thời khắc đầu óc anh hỗn độn, không biết thân ở nơi nào, đã quên chính mình là ai. Nhưng mà giây tiếp theo tiếng pháo đốt giòn thanh kéo anh về hiện thực. Một năm mới đã tới, tay anh sờ di động hơi rùng mình, không biết là do gió từ cửa sổ xe để lại khe hở gây ra, hay là tâm tình kích động vạn phần gây ra. Điện thoại rất nhanh có người nghe, chúc mừng năm mới, anh dẫn đầu nói, chúc mừng năm mới, cô cũng nói, một năm mới sắp bắt đầu rồi. Vâng, một năm mới sắp bắt đầu rồi, anh nắm di động phát ra tiếng cười từ nội tâm, không đúng, đã bắt đầu rồi. Cách chương.